Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 916, còn lại 9 người. Vực ngoại tinh không? Chiến thuyền bên trên, tại đem băng hàn tinh liên lụy chí tử sinh linh phục sinh về sau. Vương Khai bọn người, thì là lập tức rời đi. Cũng không có đi tìm cái kia băng hàn tinh chi chủ Long Thần. Cái kia Long Thần, cũng là không dám lộ diện đi ra ngoài tìm thù. Đối với cái này, Vương Khai thất vọng một lúc lâu. Nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo bên người đi theo một cái huyền diệu nữ quân đâu. Nàng cho dù hiện tại đánh không lại Vương Khai, nhưng dùng ngôn ngữ, liền có thể đâm Vương Khai tâm. Hoàn toàn trở thành một cái đạo đức dây thừng cột vào Vương Khai trên thân. Đồng thời, Vương Khai còn không nguyện ý tránh thoát. Bởi vì hắn biết rõ, một khi tránh thoát, mình lại biến thành cái dạng gì. Ai đều không rõ ràng. Khai thiếu, ngươi lần này cũng quá mẹ hắn điên cuồng a. Lưu Mập Mạp vỗ bụng bự, nghe Lỗ Thiên kể xong, cũng là nghe sắc mặt hơi trắng bệch. Loại kia điên dại điên cuồng công kích, như thân ở kỳ cảnh, sợ là hội tại chỗ hù chết a. Đương nhiên, Lưu Mập Mạp bọn người sợ hãi cũng không phải là băng hàn tinh hủy diệt. Cùng lúc ấy chàng diện khủng bố cỡ nào, mà là lo Âu Vương Khai sẽ trở thành một cái điên dại. May mắn, hắn không có, ân, thật có chút mãnh liệt điểm, ai bảo bản thiếu gia phách tuyệt hoàn vũ, không người có thể địch đâu, muốn tìm cái lực lượng ngang nhau đối thủ, cũng khó khăn như lên, khụ khụ, cũng khó khăn nhập leo lên hoàn vũ chi đỉnh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, mọi người đều là khóe miệng có chút co lại. Đột nhiên có chút hối hận. Nếu để cho Vương biến thành điên dại, cũng hầu như so cả ngày nghe hắn thổi ngưu bức tới tốt. Quả thực là bất luận cái gì chủ đề, đều có thể bị hắn thổi bên trên một phen. Người cảnh giới, lại có đột phá. Huyền diệu nữ quân nhíu lại lông mày. Đi vào Vương Khai bên cạnh đứng vững. Ngữ khí đạm mạc hỏi, đi qua cảm giác Vương Khai xuất thủ chỗ tạo thành uy năng. Mặc dù cực nhẹ, cũng không có toàn bộ phóng thích, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cảnh giới, đã không phải tinh tôn. Mặc dù không biết tinh tôn phía trên cảnh giới mạnh bao nhiêu. Nhưng loại kia uy năng, khiến cho huyền diệu nữ quân không cách nào ngồi yên không lý đến. Ân, vừa mới đột phá tinh quân cảnh không lâu. Ở vào tinh tôn phía trên, chắc hẳn tại huyền vực tinh không, cũng có thể xưng vương xưng bá, không người tranh phong đi. Ai, bản thiếu gia quả thực là quá mức nghiêu bức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm tinh quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Tinh quân chi cảnh. Bá. Nghe thấy lời ấy, huyền diệu nữ quân lông mày thật sâu nhăn lên. Trong mắt đẹp, tràn ngập kinh hãi nhìn chăm chú Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai lại đã đạt tới tinh quân chi cảnh. Tại huyền vực trong tinh không? Tinh tôn vô số tu giả. Tinh quân tu giả thì đồng dạng không phải số ít, nhưng có thể được vinh dự tứ đại tinh quân tu giả, thì đều là tinh quân cảnh đỉnh phong. Đồng thời, bọn họ thuộc về một vị đế đạo bá giả thống lĩnh. Truyền ngôn, vị kia bá giả cảnh giới, chính là tinh đế chi cảnh. Theo huyền diệu nữ quân tựa như nói một mình bình thường nói xong. Vương Khai thì là nghe lông mày lắc đầu một cái, thần sắc cực kỳ cổ quái. Ngươi là tại nói cho bản thiếu gia, bằng vào tinh quân cảnh tu vi, muốn tại huyền vực tinh không xưng vương xưng bá, còn thiếu rất nhiều. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường cười nói, ngươi trước đó là tinh tôn chi cảnh, hiện tại thì là tinh quân cảnh, cho dù ngươi tốc độ tu luyện, cùng đột phá phương thức, để bổn quân không thể nào hiểu được, cũng không thể lý giải. Nhưng bổn quân suy đoán không có sai. Ngươi còn không có đạt tới tinh quân đỉnh phong. Đồng thời, mặc dù ngươi đạt tới tinh quân đỉnh phong cũng vô pháp tại huyền vực tinh không xưng bá. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Bởi vì phía trên còn có cái đế đạo bá giả. Huyền vực tinh không chúa tể. Đường đường tinh đế cường giả. Vương Khai nhếch miệng. Cảm thấy căn bản cũng không có để ý việc này. Yêu ai ai. Mặc kệ mạnh cỡ nào. Mình muốn siêu càng bọn họ. Chỉ cần chém gió bước là được. Đã như vậy. Còn sợ cọng lông. Có thể nói. Từ Vương Khai tu luyện tới hiện tại. Căn bản cũng không biết sợ là cảm giác gì. Người như vậy luân phiên thuyết từ. Là muốn cho bản thiếu gia lưu lại. Không trực tiếp rời đi hoàng vực tinh không? Tiến về huyền vực tinh không sao? Vương Khai híp mắt. Thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Đối với cái này. Huyền Diệu nữ quân nhẹ nhàng gật đầu. Lại lắc đầu nhẹ giọng nói ra. Có phải thế không? Mới chi ngôn. Có nhắc nhở chi ý. Đương nhiên. Bổn quân xác thực muốn cho ngươi tạm thời lưu lại, giúp Cửu Thiên Tinh vực hóa giải sát khí, ở vào Cửu Thiên Tinh vực, hạch tâm tinh bên trong Cửu Thiên cung, chỗ tồn tại sát khí sao? Vương Khai nhún vai, đối cái kia cái gọi là sát khí, vẫn thật là không có để ở trong mắt, có lẽ trước đó mình không có cách nào giải quyết, nhưng bây giờ muốn phá giải rơi, đơn giản quá mức dễ dàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lấy bản thiếu gia hiện tại tu vi? Cũng không thể hóa giải Cửu Thiên cung bên trong sát khí không thành. Hệ thống nhắc nhở. Tại Vương Khai đến xem. Là tuyệt đối. Căn bản sẽ không phát sinh sai lầm. Cùng nhau đi tới, cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống sai lầm. Như thế, liền vậy chứng minh, tồn tại Cửu Thiên cung bên trong sát khí, bằng vào đã là tinh quân cảnh mình, còn chưa đủ lấy hóa giải. Huyền Diệu nữ quân, bản thiếu gia nhất định phải cùng ngươi tốt nhất làm nhảm một làm nhảm. Vương Khai lắc lắc lông mày, cái trán tràn đầy hắc tuyến trầm giọng nói ra, may mắn vừa mới mình vô ý tự định giá một phen. Mới biết mình cũng không thể hóa giải sát khí sự thật. Nếu không, thật tới cái tài cao gan lớn đi Cửu Thiên cung. Đến lúc đó, chẳng phải là nhất định vẫn lạc nơi đó. Liên quan tới sát khí sự tình, bổn quân biết vậy cũng không nhiều. Chỉ có phụ thân ta rõ ràng. Nhưng hắn chưa hề đối ta nói rõ chi tiết qua. Nếu là ngươi nghĩ muốn hiểu rõ. Nhưng đến Cửu Thiên tinh vực tìm tòi hư thực. Huyền Diệu nữ quân lắc đầu nói ra, nói tới nói lui, tại không biết nguy cơ mạnh cỡ nào điều kiện tiên quyết. Vẫn phải đi Cửu Thiên tinh vực. Vương Khai nhếch nhếch miệng, sắc mặt đều là lục xuống dưới. Việc này bản thiếu gia còn không muốn nhắc tới. Các loại bản thiếu tướng vài bằng hữu đều tìm đến. Rồi nói sau, Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc từ tốn nói, bây giờ tìm được Lưu Mập Mạp, Thanh Hồng nhị quỷ. Dương Uy, Kim Nhất, cùng Lỗ Thiên, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Bạch Cốt Quỷ Vương, vẫn như cũ còn có Lãnh Phong, Tàn Nhận, không có tìm được, đồng thời, Tĩnh Tuyền, Phàm Châu Nữ Đế, Diệu Âm, Bạch Yên Yên, Khổng Nhu, Côn Tuyết, chả không tin tức, về phần Lý Linh Tiên, Vương Khai thì đã sớm biết, nàng tại Tử Kim Tinh Vực, bất quá nghĩ đến, nàng hiện tại cũng không tồn tại cái gì nguy cơ. Tử Kim Tinh Vực, cũng không dám cầm nàng như thế nào. Dù sao, Tử Kim Tinh Vực thiếu chủ, Tử Khôn, còn ở trong tay chính mình đâu. Ngươi còn có bao nhiêu người không có tìm được. Huyền Diệu nữ quân nhíu lại lông mày. Ngữ khí hơi có vẻ không vui nói ra. À, 8 cái còn không tìm được. Một cái đã biết nàng ở nơi nào. Chính đang âm thầm suy nghĩ Vương Khai. Cực kỳ tùy ý khoát tay đáp lại nói. Cái gì? Còn có nhiều như vậy? Huyền Diệu nữ quân sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Vốn cho rằng Phiêu Nguyệt mua dây buộc mình. Khiến cho nàng rời đi Vương Khai bên người. Mình có thể càng nhanh để Vương Khai tiến đến Cửu Thiên tinh vực. Nhưng ai có thể tưởng đến. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy.